Anh em ơi, thắt chặt dây an toàn để máy bay của chúng ta chuẩn bị cất cánh nào. Gái xinh gái đẹp ơi, cất cánh nào. Hey, mình là người Ninh Bình, người Ninh Bình hay bất thình lình, bất thích mình nhưng không giận mình, sống có tình mới là người.